Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 987, chương 989. Gặp Medusa, Gamma đế quốc Tago đại sa mạc bên trong xà nhân bộ lạc. Mênh mông trong sa mạc, một tòa có thể xưng hùng vĩ thành thị đứng vững ở chỗ này. Tại thành thị này chung quanh, liên miên bất tận cát vàng bên trong, hiện đầy vô số tảng đá lớn. Nhưng tảng đá kia đằng sau, lại có được một tòa khí thế bàng bạc thần điện. Ở chỗ này, mấy chục tên võ trang đầy đủ rắn người tay cầm độc này mâu. Bén nhọn ánh mắt, cẩn thận dò xét cái này mỗi một chỗ bọn họ phụ trách khu vực. Cả tòa thành thị cộng lại, có chừng số trên vạn nhiều. Có thể tin tưởng, chỉ cần có bất luận cái gì không phải xà nhân tộc sinh vật tới gần, đều đem hội nghênh đón đến thuộc tại bọn họ hủy diệt tính giết chóc. Chỉ là, này một đám xà nhân tộc binh sĩ đang đi tuần thời điểm, ánh mắt lại vậy thường xuyên hướng phía cái kia một tòa hùng vĩ thần điện nhìn lại. Trong ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng sùng bái trung thành. Ở nơi đó, hào quang bảy màu bao phủ cái kia một tòa thần điện. Rực rỡ nồng đậm, tràn đầy dụ hoặc mị hoặc khí tức. Loáng thoáng ở giữa, cái này chút rực rỡ. Vậy mà tạo thành hư ảnh xuất hiện tại trên thần điện không? Đó là một cái, thất thải đạt được cự mãng. Cự mãng lượn vòng lấy, tựa hồ tại trầm tư bình thường. Nhưng cho dù là như thế, tất cả xà nhân tộc đều có thể từ nơi nào cảm nhận được một cỗ đến từ huyết mạch bên trên uy áp. Thất thải thôn thiên mãng. Khi nhìn đến cái này hư ảnh thời điểm, vô số xà nhân tộc càng thêm cung kính lên. Đồng thời trong ánh mắt cũng đầy là hướng tới thần sắc. Tới gần thần điện khu vực một chỗ tuần tra trong tiểu đội. Một cái xà nhân tộc nhìn xem cái kia hư ảnh. Ánh mắt tràn đầy kính sợ. Đây chính là nữ vương bản thể A. Loại huyết mạch kia uy áp, dù là chỉ là hư ảnh, liền để ta không nhịn được muốn quỳ xuống. Nếu là bản thể, chẳng phải là, đúng vậy a, thất thải thôn thiên mãng chính là chúng ta xà nhân tộc viễn cổ cự tổ. Vô tận tuế nguyệt bên trong, cũng chỉ có chúng ta nữ vương, thành công kích hoạt lên huyết mạch này. Không sai, chính là bởi vì bộ dạng này, chúng ta nữ vương thành công tấn cấp đến cường giả đấu tôn. Mấy năm qua này, càng là đạt đến đấu tôn tứ truyền, là, hiện tại toàn bộ Tago đại sa mạc đã tất cả đều là chúng ta xà nhân tộc địa bàn. Liền xem như Gamma đế quốc, vậy không có biện pháp, đang cùng toàn là bởi vì nữ vương nguyên nhân. Một đôi rắn người tiểu đội ánh mắt có chút thất thần, càng là cung kính vô cùng. Thế nhưng là đúng vào lúc này, cái kia vốn là bàn nắm thể màu thôn thiên mãng hư ảnh đột nhiên mở mắt. Một cỗ mắt trần có thể thấy màu sắc rực rỡ năng lượng trong nháy mắt quét sạch toàn bộ trên thần. Điện không? Cái này, đây là có chuyện gì? Nữ vương hư ảnh làm sao tỉnh? 3 năm này, nữ vương một mực tại dốc lòng tu luyện. Chưa từng có như vậy bộ dáng qua. Chẳng lẽ, là nữ vương tỉnh? Nhưng không đúng, loại khí thế này. Giống như có tính cảnh giác. Đây là thế nào? Đột nhiên tới năng lượng bạo động làm cho cả xà nhân tộc bộ lạc lập tức có chút bối rối lên. Có thể làm cho nữ vương có cảnh giác. Chẳng lẽ là vượt qua đấu tôn tứ chuyển tồn tại? Cái này sao có thể? Đúng vào lúc này, trên thần điện không? Màu sắc rực rỡ năng lượng tại độ tăng vọt lên. Một bóng người, đột nhiên xuất hiện ở nơi đó. Đó là một cái vô cùng nữ nhân xinh đẹp, thân mang một kiện ung dung màu tím cẩm bào. Cẩm bào phía dưới thân thể mềm mại, đầy đặn linh lung, giống như cái kia thành thục mật đào bình thường. Thẩm thấu ra nhàn nhạt vũ mị, một đầu ba búi tóc đen, tùy ý từ vai rối tung mà xuống. Thẳng đứng cái kia tinh tế eo thon ở giữa, mà tại cái kia cẩm bào phía dưới, lộ ra một đoạn màu tím đuôi rắn. Đuôi rắn có chút đong đưa, một cỗ dã tính xinh đẹp dụ hoặc, mỹ nhân như ngọc, mị hoặc tự nhiên, yêu mị thiên dưới, trước mặt mỹ nhân này, tuyệt đối chịu được như vậy đánh giá. Nữ vương, là nữ vương thật đi ra, chẳng lẽ, thật là có cường giả tới. Một đám xà nhân tộc rắn người nhất thời gấp nhảy lấy thân thể, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Nhưng bọn họ biết, đây là tốn công vô ích. Đã nữ vương đô xuất hiện, như vậy người tới, tuyệt đối là một cái đạt tới cường giả đấu tôn. Mà tại loại này cường giả trước mặt, bọn họ căn bản không hề có tác dụng có thể nói. Medusa cái kia một đôi mắt chăm chú nhìn trước mắt hư không? Băng lãnh, cao quý, lại tràn đầy cảnh giác. Ngay tại vừa rồi, một cỗ cường đại khí tức đảo qua toàn bộ xà nhân tộc bộ lạc. Càng là rơi vào mình trên thân. Loại khí tức kia rất cường đại. Thậm chí đã cường đại đến để cho mình cảm thấy kinh hãi. Nhưng cùng lúc, cũng có chút quen thuộc. Loại kia quen thuộc, giống như là, hẳn không phải là, lúc này mới thời gian 5 năm. Nàng cũng đã nói, hắn rời đi, không biết đi nơi nào. Lúc trước già nam học viện diệt vong đều không có xuất hiện. Hiện tại làm sao hội xuất hiện ở đây? Medusa nghĩ như vậy, bất quá rất nhanh. Ánh mắt của nàng liền híp mắt mà bắt đầu. Đúng vào lúc này, trước mắt hư không đột nhiên vỡ ra. Một đạo bạch sắc thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Sắc mặt hắn bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy, đứng ở nơi đó. Thật giống như toàn bộ thiên địa đều bởi vì hắn mà ảm đạm phai mờ bình thường. Medusa nhẹ nhàng thở ra. Hai đầu lông mày băng lãnh giảm xuống. Nhưng tương tự là lạnh lùng theo dõi hắn. Quả nhiên là ngươi. Là ta. Người tới nhìn xem Medusa. Ánh mắt kia. Vậy bởi vì hắn. Hơi có chút ngẩn ra. Hiển nhiên. Là bị Medusa kinh diễm cho chấn xuống. Nhìn thấy nam tử này ánh mắt. Medusa khóe miệng nổi lên một tia lạnh cười. Đẹp không? Ngữ khí băng lãnh. Thế nhưng là Medusa đều không có phát giác được. Cái này băng lãnh bên trong. Vậy mà không có bất kỳ cái gì sinh khí. Ngược lại là có chút mừng rỡ hương vị. Nam tử cười cười. Vậy không cảm thấy mình vừa mới ánh mắt lỗ mãng. Đây chỉ là thuần túy thưởng thức thôi. Mấy năm không thấy. Ngươi lại là càng ngày càng đẹp. Liền ngay cả thực lực. Vậy mà vậy đến đấu tôn tứ truyền. Xem ra, ngươi thành công tiến hóa. Là thất thải thôn thiên mãng huyết mạch a. Medusa ánh mắt hơi có chút thay đổi. Loại này bị trực tiếp xem thấu bản thể hành vi. Có chút làm cho người ngượng ngùng cùng phẫn nộ. Phải biết, cái này bản thể, thì tương đương với mình thân trần trạng thái. Bị một người nam tử như vậy đỏ trần thấy rõ. Làm sao không sinh khí? Chỉ là nàng cũng biết. Cái này sinh khí chỉ là vô dụng phí công thôi. Bất quá nàng vẫn là lạnh lùng nói. Người ngược lại là biết được rất nhiều. Chỉ là ta rất hiếu kỳ. Hiện tại thực lực ngươi. Đến cái dạng gì cảnh giới? 5 năm trước, hắn xuất hiện ở đây thời điểm. Ban đầu là đấu tôn cấp bậc thực lực. Khi đó mình hoặc nhiều hoặc ít còn có thể nhìn ra một điểm. Nhưng là bây giờ, hắn liền tựa như thiên địa bình thường. Mình ngay cả một góc đều không thể thăm dò. Cái này khiến nàng nguyên vốn có chút cao ngạo tâm. Không còn sót lại chút gì. Thực lực, nam tử cười cười, nhưng cũng là rơi vào trầm tư. Hồi lâu, lúc này mới thản nhiên nói. Như là dựa theo thực lực mà tính lời nói. Ta có lẽ, là đến đấu đế đi. Cái này vừa nói, Medusa sắc mặt rốt cục biến hóa lên. Không phải là cái kia băng lãnh, mà là rung động, đấu đế. Xa xôi bao nhiêu danh từ. Đại lục này bên trên. Từ thời kỳ viễn cổ, lại không đấu đế xuất hiện. Thế nhưng là tại, một cái trần trụi đấu đế, vậy mà trực tiếp xuất hiện ở trước mặt mình. Loại cảm giác này, để Medusa trong nháy mắt đã mất đi phản ứng. Vốn là muốn qua, tấn cấp đến đấu tôn, có thể báo lúc trước nhục nhã. Nhưng là bây giờ xem ra, cả đời này, là tuyệt đối không thể. Medusa trong lòng cảm thấy thật sâu bất lực. Nhưng rất nhanh đem loại cảm giác này cho vứt bỏ. Đấu đế, không gì hơn cái này. Một cái vô sỉ người đều có thể tới đấu đế. Mình lại há hội không đến được. Đây chính là Medusa kiêu ngạo. Nàng, vĩnh viễn không hội nhận thua. Tấn cấp đến đấu đế. Liền tới tìm ta. Tuyệt đối không phải là vì chỉ là muốn nhìn một chút lão bằng hữu đơn giản như vậy. Vì là già nam học viện a. Nghe nói như thế. Nam tử trên mặt rốt cục nghiêm túc bắt đầu.